Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Không có mắng cũng phải chết. Như Vân lâu, lầu 2 phòng, truyền đến từng đợt gọi hát thanh âm khàn khàn chói tai, cực kỳ khó nghe, truyền khắp toàn bộ tửu lâu bên trong. Dưới lầu đại sảnh, trưởng quỹ một mặt thở dài, lắc đầu liên tục, toàn bộ tửu lâu trống rỗng, chỉ còn lại có lầu 2 phòng đám người kia. Không phải nói tửu lâu bị bọn hắn bao xuống tới, mà là nói có bọn họ, những người khác căn bản không dám vào tới. Mấy người kia đều là vũ bang thành viên, trong đó một người vẫn là vũ bang Tam Thái Bảo biểu huynh đệ. Sau lưng có Tam Thái Bảo chỗ dựa, thường xuyên tại nơi này ăn uống chùa lấy không. Bọn hắn toàn bộ tửu lâu đã liên tiếp lỗ vốn mấy tháng, còn tiếp tục như vậy, hắn cái này trưởng quỹ chỉ có thể đi bên đường ăn xin. Hắn cũng nghĩ qua muốn đem tửu lâu nhốt, thế nhưng là kia Chu lão Biêu Minh sắc buông xuống nói chuyện đến. Nếu dám nâng cốc lâu nhốt, đem hắn cả nhà hết thảy giết chết. Cho nên cái này trưởng quỹ căn bản không dám quan, chỉ có thể mặc cho đám người này mỗi ngày ăn uống chùa. Nghĩ đến nơi này, trưởng quỹ liên tục thở dài, lắc đầu đi hướng hậu viện. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến xe ngựa thanh âm. Một cỗ xe ngựa màu đen đứng tại tửu lâu bên ngoài. Xe ngựa hậu phương trọn vẹn theo hơn 50 tên hán tử. Thuần một sắc vũ bang bang chúng cách ăn mặc. Xe ngựa màn xe mở ra, từ bên trong đi ra một kẻ thân thể khôi ngô, tối thiểu chừng 2 mét hán tử. Trong tay chống một cây màu đen thiết trượng. Trưởng quỹ nhìn thấy đám người này, sắc mặt nháy mắt tuyết trắng. Đây là muốn làm gì? Hắn không có đắc tội vũ bang à? Hắn đã đem vũ bang phục vụ cùng tổ tông đồng dạng. Đám người này chẳng lẽ còn không hài lòng? Nhìn trận thế này là muốn đem tửu lâu của hắn phá hủy. Đại nhân tha mạng à? Tha mạng à đại nhân? Tiểu nhân không có bất luận cái gì chỗ đắc tội. Trưởng quỹ vội vàng đi ra ngoài, bắt đầu lễ bái. Tề Vân nhìn hắn một cái, bình thản nói, đỡ hắn lên. Bên người hai tên bang chúng lập tức nhấc lên lão trưởng quỹ. Tề Vân ngẩng đầu hướng về lầu 2 vị trí nhìn sang. Cách 2-3 dặm, hắn liền có thể nghe được tửu lâu này bên trong chói tai tiếng ồn ào âm. Nghĩ đến đây chính là Chu lão Biêu bọn hắn phát ra thanh âm. Tề Vân cầm trong tay thiết trượng, hướng về lầu 2 vị trí từng bước một đi tới. Hoàng Hải cùng một đám bang chúng vội vàng đi theo hậu phương. Hoàng Hải lần nữa nhịn không được nhỏ giọng nói, Tề đường chủ, quở mắng một trận là được rồi, ngàn vạn không thể thật trừng phạt bọn hắn. Tuần này lão Biêu là Tam Thái Bảo biểu huynh đệ, ngàn vạn không thể đắc tội. Tề Vân bình tĩnh đáp. Hoàng Hải vẫn cảm thấy không yên lòng, nhìn Tề Vân trận thế này, hơn phân nửa là muốn động thủ. Hắn muốn mở miệng lại khuyên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái này trên đường đi hắn tối thiểu nói 7-8 lần, vị này Tề đường chủ đều chỉ là trả lời một câu ân, thực sự để người khó mà nắm lấy. Lầu 2 bao xương, từng đợt tiếng cuồng tiếu âm truyền đến, thanh âm tùy ý, cực kỳ càn rỡ. Ha ha ha, uống, tiếp tục uống. Cái gì cẩu thí Tề đường chủ, cầm lông gà làm lệnh tiễn, còn muốn để chúng ta trôi qua? Hắn tính là cái gì? Để hắn tới, gặp qua chúng ta Chu đại ca. Tại chúng ta Chu đại ca trước mặt, hắn chỉ xứng uống nước rửa chân. Đúng đấy, hắn là cái lông, thật sự coi chính mình khó lường, chính là một cái dế nhũi, tiểu địa phương tới đại dế nhũi. Ha ha ha, uống, Chu đại ca, tiếp tục uống. Ngoặc kép, hắc hắc hắc, công tôn huynh đệ, một hồi kia cái gì cẩu thí Tề đường chủ chắc chắn sẽ tự mình tới. Hắn nếu là dám tới, liền dựa vào công tôn huynh đệ, nếu có thể đem hắn phế bỏ, ta biểu đệ nơi đó chắc chắn sẽ có thâm tả. Một cái nồng đậm tiếng cười tại gian phòng vang lên. Yên tâm, chính là ta Công Tôn kiếm đường hành tẩu thiên hạ, chỉ là lùm cỏ, giết không biết bao nhiêu. Hắn dám đến, ta là có thể đem chân của hắn gân tay toàn bộ đánh gãy. Một đạo thanh âm lãnh khốc tiếp lấy truyền đến. Tốt, muốn chính là loại hiệu quả này. Đến, tiếp tục uống. Chu lão Bưu tùy ý cười to. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, cửa phòng không có dấu hiệu nào mở ra. Truyền đến thanh âm chói tai. Một đầu thân thể khôi ngô, tối thiểu chừng 2 mét bóng người xuất hiện ở trước cửa. Cơ hồ che lại cả phòng. Vô hình kiềm chế khí tức lan tràn ra, bao phủ lại trong phòng mấy người. Kia Công Tôn kiếm đường nháy mắt dừng lại, ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên nhìn về phía cửa phòng vị trí. Những người khác cũng đều là thân thể dừng lại, nhao nhao quay đầu. Chu lão Bưu càng là ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Tề Vân sắc mặt bình thản, ánh mắt tại mọi người trên thân nhìn thoáng qua, sau đó hướng về trong phòng đi tới. Sau lưng hắn Hoàng Hải cùng một đám Vũ Bang huynh đệ nhau nhau đi tới, ngăn chặn toàn bộ trong gió. Chu lão Bưu hơi nheo mắt lại, trên người Tề Vân quan sát, lộ ra cười lạnh. Xem ra đây chính là vị kia Tề đường chủ. Không thể không nói, trước mắt cái này Tề đường chủ xác thực thân thể khôi ngô dị thường, nhưng võ công cao thấp không phải nhìn thân thể chiều cao đến phân tích. Chu lão Bưu ánh mắt u lãnh, dùng ánh mắt thất ý một chút bên người một người. Người kia là tâm phúc của hắn, cũng là Vũ Bang thành viên. Mặc dù trấn nhiếp tại Tề Vân thân cao, nhưng người kia vẫn là âm dương quái khí nói một câu. Nói, u, đây chính là chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Tề đường chủ đi. Ngọn gió nào đem Tề đường chủ thổi tới? Làm gì? Tề đường chủ, nghĩ cùng chúng ta uống hai chén. Thật không tốt ý tứ. Chúng ta gian phòng này, đường chủ cùng chó vào không được. Vừa dứt lời, não hải nổ tung, chia năm xẻ bảy, huyết tương tung tóe khắp nơi đều là. Ngồi ở bên cạnh hắn mấy tên bang chúng trực tiếp bị tung tóe một mặt huyết. Bỗng nhiên một màn, để bọn hắn tất cả đều giật nảy mình, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tề Vân rút ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch lấy trong tay thiết trượng. Bên người Hoàng Hải cũng trực tiếp dọa phát sợ, nhìn xem thân thể không đầu, máu tươi như nước từ cái cổ tuôn ra. Hắn trực tiếp dùng mình một cái, lần nữa nhìn về phía Tề Vân, lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Hắn thực có can đảm giết người. Cái này chết người dù không phải Tam Thái Bảo biểu huynh đệ, nhưng cũng là Tam Thái Bảo tâm phúc. Hoàng Hải, nói một chút bang quy, vũ nhục thượng vị tội danh gì? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Ta dầm dĩ bà ngươi. Chu lão Bưu bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đem cái bàn lật tung, giống to nói, Công Tôn huynh đệ, phê hắn cho ta. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, phát ra thanh âm chói tai. Một bên Công Tôn kiếm đường ánh mắt băng hàn, trong tay trường kiếm như chớp giật đâm tới, kiếm ảnh điều hưu, nháy mắt hiện lên vô số lần, xảo trá tai quái, chiêu chiêu yếu hại. Đáp lại hắn trực tiếp là Tề Vân một trường, trường kiếm vỡ nát. Công Tôn kiếm đường bay ngược mà ra, lồng ngực lõm, xương ngực vỡ thành bột mịn, trái tim cũng bị to lớn đại lực nghiền bạo tạc, lõm ở trên tường, chết không thể lại chết. Chu lão Bưu nháy mắt ngây dại, nhìn xem cơ hồ cùng vách tường hòa là một thể Công Tôn kiếm đường. Lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi, ngươi dám mắng ta? Tề Vân ánh mắt nhàn nhạt, tiếp tục lau sạch lấy thiết trượng. Sau lưng Hoàng Hải, cái khác bang chúng tất cả đều sợ ngây người. Ngươi muốn làm gì? Ta biểu đệ là Tam Thái Bảo. Chu lão biểu thanh âm phát run đạo. Tề Vân không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn một người. thản nhiên nói, ngươi vừa mới cũng mắng ta đi. Ta không có. Thiết trượng rơi xuống, đầu nổ thành huyết vụ, khắp nơi bắn tung tóe. Những người còn lại tất cả đều thân thể lắc một cái, càng thêm hoảng sợ. Ngươi cũng mắng a? Tề Vân lại nhìn về phía một người. Không có, ta tuyệt đối không có. Huyết vụ bắn tung tóe, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất. Không có mắng cũng phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.